Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, nghi ngờ. Trước khi đi, sư phụ nói, nếu như cần hắn hỗ trợ, hắn vậy sẽ ra tay. Tử Quỳnh nghiêm túc nói, bất kể là Quang Minh thần giáo vẫn là cái gì, cũng không ai có thể ngăn cản chúng ta sư huynh đệ bước chân. Nghe nói như vậy, Diệp Trần đám người tâm tình lập tức là tốt không thiếu. Có sư phó những lời này, lo gì không thành công. Tới, ăn chung thỏ nướng. Diệp Trần một hồi kích động, cầm lên thỏ nướng, giống như là uống rượu cụng ly như nhau. Tất cả mọi người đụng vào nhau, cười nói một câu, mấy người kia vậy đều cầm thỏ nướng đụng một tí, nhưng còn chưa kịp ăn đây. Trần Đông Lai đột nhiên đứng lên, đông tới, thế nào? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, hỏi, lần này là tới thật. Trần Đông Lai nhìn đám người, nghiêm túc nói một câu. Lúc này, hắn liền một cái tung người, đứng ở Quang Minh thần giáo tổng bộ đỉnh tháp bên trên. Ngắm nhìn phương xa, tựa hồ đang nhìn cái gì? Đây là thật tới. Diệp Trần các người nhìn nhau một cái, liền biết Trần Đông Lai ý, có thể để cho hắn như vậy trịnh trọng đối đãi. Sợ rằng, lần này tới, thật là Quang Minh thần giáo nhân vật lớn. Đi. Chúng ta đi theo đại sư huynh cùng nhau xem. Tử Quỳnh nói một câu, tung người tiến lên, phía sau là Triệu Minh Tu, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh, ước chừng 5 cái người, 2 cái phân thần kỳ, 3 cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp. Cái này cùng sức chiến đấu, đã có thể sánh bằng Đông Hoang Trung Đẳng Tông Môn. Cho dù là Cửu Tinh Các, sợ là cũng không có như thế hoa lệ đắt tiền sức chiến đấu. Mẹ kiếp! Lão nương nhất định phải sớm một chút trên xuất khiếu kỳ. Quá khi dễ người. Tiết Thanh không nhịn được mắng liền một câu. Nguyên Anh kỳ cũng không xứng đi lên, chỉ có thể ở phía dưới áo não chờ. Không gấp, người còn trẻ, người còn có thời gian. Diệp Trần an ủi một câu. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, một hồi đi bộ tiếng bước chân đang lúc mọi người trong lòng vang lên. Toàn đều nhìn về mặt đông phương hướng. Chỉ gặp một cái mặt so sánh trầm ổn người trung niên, từng bước đi tới, trong tay còn cầm trước một cái pháp trượng, sắc mặt trầm ổn, không nói một lời. Càng như vậy, càng thuyết minh, người này không đơn giản, rất có thể là một cái cao cấp cao thủ. Diệp Trần và Tiết Thanh hai người cũng chỉ có thể ở Trần Đông Lai đám người phía sau nhìn. Một câu nói vậy không nói được, người tới người nào? Trần Đông Lai gặp đối phương đã đến gần bên, liền trực tiếp hỏi, Quang Minh thần giáo, vệ Quang Minh, đối phương ở ngoài 200 thước địa phương, dừng bước, thản nhiên nói, vệ Quang Minh, dám dùng Quang Minh thần giáo 4 chữ bên trong đó 2 cái tới thành tựu tên chữ. Sợ rằng, cũng chỉ có giáo chủ mới có tư cách đi, người chính là Quang Minh thần giáo giáo chủ. Trần Đông Lai nhàn nhạt hỏi, không sai. Ta chính là, vệ Quang Minh khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi nói, các ngươi lại là người nào? Dựa vào cái gì ở bổn tọa thần giáo bên trong? Như vậy càn rỡ, Đông Hoang, Thuần Dương Tiên Tông, Trần Đông Lai. Trần Đông Lai trực tiếp nói, ta lần này tới, chỉ là muốn mời ngươi giúp một chuyện, hỗ trợ. Vệ Quang Minh nghe nói như vậy, một hồi cười nhạt, mời bổn tọa hỗ trợ, ngươi nhưng ở trong này phóng hỏa. Giết ta thần giáo đệ tử, đây là ngươi cầu người thái độ sao? Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai cũng không có nửa điểm cảm thấy không đúng. Vệ giáo chủ, chuyện này, hoặc giả là có chút hiểu lầm, nhưng ta cũng là không có biện pháp. Trần Đông Lai chậm rãi nói, ngươi chỉ cần có thể giúp chuyện này, chúng ta lập tức đi. Nếu như không giúp thì như thế nào? Vệ Quang Minh hỏi ngược lại nói. Vậy ta liền tàn sát hết toàn bộ Quang Minh thần giáo đệ tử. Hoàn toàn hủy diệt các ngươi căn cơ. Trần Đông Lai tơ không chậm trễ chút nào. Nói, người khổ tâm kinh doanh 10 năm. Chắc hẳn cũng không nguyện ý nhìn mình tổ chức cơ nghiệp bị một lưới bắt hết chứ. Khẩu khí thật là lớn. Vệ Quang Minh một hồi tức giận. Lớn tiếng nói, người cảm thấy, người là ta đối thủ sao? Vừa mới dứt lời. Vệ Quang Minh cả người khí thế một nổ. Ngút trời vậy hơi thở đột nhiên khuếch tán ra. Động hư cảnh. Tê. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Quang Minh. Lại tu hành đến động hư cảnh. Diệp Trần các người cũng từ Vệ Quang Minh trên mình nhìn thấy một điểm tiết bình long hơi thở. Đó là động hư cảnh đặc thù hơi thở. Cả người lộ ra quy luật hơi thở. Vẫy tay tới giữa. Liền có thể trấn áp một mảnh tinh không? Làm thế nào? Diệp Trần một trái tim đã rơi đến đáy cốc. Không biết nên nói cái gì. Dẫu sao? Đây chính là động hư cảnh. Trần Đông Lai cho dù thiên tư cao hơn nữa. Thực lực mạnh hơn nữa. Nghiền ép đồng bối tu sĩ. Nhưng cái này loại vượt qua một cái lớn cấp bậc. Hắn chính là mạnh hơn nữa. Cũng có hạn độ à. Khó đối phó. Muốn bổn tọa hỗ trợ. Phải hơn trước đánh bổn tọa. Nhưng các ngươi. Có tư cách nói cái này điều kiện sao? Vệ Quang Minh một hồi cười to. Lời nói bên trong. Đều là vẻ trào phúng. Thuần Dương Tiên Tông người. Năm đó cũng là có thù lớn. Vệ Quang Minh cười lạnh nói. Liền mấy tên tiểu bối các ngươi. Cũng dám đi tới nơi này. Mưu toan muốn cùng ta nói điều kiện. Ngày hôm nay. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Cái này. Xong rồi. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái. Đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong vẻ lo lắng. Cái này Vệ Quang Minh xem cái này dáng điệu. Tựa hồ là chẳng muốn thả bọn họ đi. Thậm chí. Là muốn trực tiếp giết chết bọn họ. Đông tới. Diệp Trần mở miệng kêu một tiếng. Hắn thấy Trần Đông Lai một mực không lên tiếng. Liền kêu một tiếng. Dẫu sao. Hiện tại tình huống này. Cũng chỉ có Trần Đông Lai biết. Nên làm cái gì. Nếu là thật không đánh lại. Vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ phá vòng vây đi ra ngoài. Cũng không thể để cho mấy cái sư đệ bởi vì là chuyện của mình mà rơi vào hiểm cảnh. Không hoảng hốt. Trần Đông Lai quay đầu lại nhìn một cái Diệp Trần. Mở miệng nói. Thậm chí, trên mặt hắn còn lộ ra một nụ cười. Có ý gì? Cái này tỏ thái độ. Không chỉ Diệp Trần không rõ ràng. Mấy cái khác sư đệ cũng có chút chừng mực hiểu. Không biết Trần Đông Lai là phải làm gì? Chẳng lẽ, hắn cái này phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi người. Còn muốn và trước mắt cái động này hư cảnh đại năng. So tài một phen. Muốn thật là như vậy. Vậy không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Vệ Quang Minh. Ta nhớ. 10 năm trước. Người cũng đã là động hư cảnh đại năng đi. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Lời này vừa ra. Vệ Quang Minh vậy gật đầu một cái. Nói. Người nói không sai. 10 năm trước. Đông Hoang bốn đại tông môn liên thủ tiêu diệt Quang Minh thần giáo. Lúc ấy. Chỉ có Thuần Dương Tiên Tông Tông Chủ và Vô Lượng Điện Điện Chủ hai người là động hư cảnh. Bọn họ liên thủ đem ngươi đánh trọng thương. Bỏ trốn sau đó. Không gặp tung tích. Trần Đông Lai tiếp tục nói. Vậy thì như thế nào? Vệ Quang Minh hỏi ngược lại nói. Nếu như ta nhớ không sai. Bọn họ lúc ấy đem ngươi đánh rơi xuống phân thần kỳ. Cái này 10 năm. Ngươi thật khôi phục sao? Trần Đông Lai khẽ cười một tiếng. Mở miệng nói một câu, có thể đừng cầm giả động hư cảnh tu vi để gạt người. Lời này vừa ra, Vệ Quang Minh trên mặt, thốt nhiên biến sắc, trong mắt đều là sỉ nhục vẻ. Đường đường Quang Minh thần giáo giáo chủ, như vậy bị người làm nhục. Thằng nhóc, người đây là đang nghi ngờ ta động hư cảnh tu vi. Vệ Quang Minh nổi giận, lạnh lùng hỏi một câu, ta hiện tại liền không ngại đưa các ngươi tất cả mọi người lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.